Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133. Tử Nghiên nỗi nhớ nhà. Hàn Phong trong tầm mắt, một con hình thể có tới 3-4 trượng cường tráng màu trắng vượn lớn thẳng thân mà đứng. Khỉ trắng cả người tản ra ác liệt hàn băng khí tức. Ồ ồ hô hấp từ khổng lồ trong lỗ mũi phun ra. Như hai đạo sương mù màu trắng giống như vậy. Hai tay khá là thon dài. Móng vuốt cũng là có tới thành nhân hai cái đầu kích thước. Tình cờ móng vuốt vung lên. Chính là có vài đạo kình phong mạnh mẽ bắn ra. Đem một bên đá tảng chém vào đến đá vụn tung tóe. Một đôi con mắt đỏ ngầu. Tràn đầy cuồng bạo cùng sát ý. Lúc này, chuyện này đối với đỏ như máu con mắt. Chính hung tợn nhìn chằm chằm nó đối diện bạch y bé gái. Nữ hải nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi. Đối mặt to lớn tiết ma thiên viên. Nàng không úy kỵ tí nào. Trái lại vung lên quả đấm nhỏ xông lên trên. Tiết ma thiên viên trong ánh mắt hiện ra một vệt chống cự. Nhưng ngược lại bị điên cuồng bao trùm. Đồng dạng quay về nữ hải vung quyền. Một lớn một nhỏ nắm đấm đụng vào cùng nhau. Có thể kết cục nhưng là cực kỳ độ tương phản. Tiết ma thiên viên to lớn cánh tay lấy một vô cùng quỷ dị độ cong vặn vẹo. Xương gãy đâm xuyên qua huyết nhục. Toàn bộ cánh tay máu tươi giàn giụa. Bị nhuộm thành màu máu. Tiết ma thiên viên bị đánh bay. Ngã xuống đất. Mà Tử Nghiên thừa thắng xông lên. Bóng người lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở tiết ma thiên viên bầu trời. Một quyền sao ở trên đầu nó. Tiết ma thiên viên liền gào thét cũng không kịp. Trực tiếp bị rác rưởi đầu lâu. Tử Nghiên từ cái kia chồng thịt nát bên trong. Lấy ra một viên màu xanh lam tinh thể. Một cái nuốt xuống. A tương đương vẫn là thật đói. Nàng cau mày. Giơ giơ quả đấm nhỏ. Nãi hung nói. Khốn nạn Hàn Phong. Lần sau nhất định phải đem hắn cánh kéo xuống tới làm thành cánh nướng. Thật sao? Hàn Phong đi ra. Mỉm cười nói. Ngươi nghĩ đem ta cánh kéo xuống đến. Tử Nghiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nghĩ lại tới ở Hàn Phong văn phòng trải qua tất cả. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không có không có. Tử Nghiên chỉ là cái bụng có chút đói bụng. Có đúng không? Hàn Phong gật gật đầu. Nói. Đi theo ta. Mang người ăn bữa ngon. Nói. Hàn Phong hướng về cách đó không xa sơn động đi đến. Tử Nghiên cau mày. Do dự một chút. Vẫn là đi theo. Hàn Phong dư quang vứt đến Tử Nghiên theo tới. Nhẹ giọng nói. So với đưa ngươi vứt bỏ cha mẹ. Ta có thể cho ngươi càng nhiều. Cho ngươi để lớn. Cho ngươi ăn không hết đan dược. Cho ngươi không cần ăn nữa cái kia khổ đến đi răng dược liệu. Ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Nếu nói huyết mạch, bản thân liền là một loại ràng buộc. Tử Nghiên không nói gì. Nàng rất muốn phản bác. Nhưng nội tâm cô độc làm cho nàng trầm mặc. Hàn Phong xoay người ngồi xổm xuống. Vuốt ve gò má của nàng nói rằng. Theo ta đi. Đưa ngươi tất cả giao cho ta. Ta bảo đảm. Chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi. Tử Nghiên viền mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nói. Nhưng là ngày đó ngươi như vậy đối với ta. Chấm ngoặc kép. Sự tình đều đã xảy ra không phải sao? Hàn Phong hỏi ngược lại. Ngươi tổng không hy vọng con của chúng ta giống như ngươi. Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ. Ngươi chưa từng nắm giữ trôi qua. Chúng ta cũng có thể cho chúng ta hài tử. Không cho gạt ta. Tử Nghiên ngẩng đầu lên. Chăm chú nhìn Hàn Phong. Đương nhiên, cứ như vậy. Long Hoàng con non tới tay. Liên quan nàng trong bụng tương lai viễn cổ Long Hoàng tiểu tể tể. Có lúc Hàn Phong đều ở hoài nghi mình là xúc sinh. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Chúc hôn đều bị phong ấn hơn vạn năm. Tử Nghiên đích thực thực tuổi tác có thể tưởng tượng được. Đại khái là ngủ say đến cái thời đại này mới tỉnh lại. Hàn Phong mang theo Tử Nghiên đi tới tiết ma thiên viên bảo tàng trước. Đập vào mi mắt chính là một cái to lớn trung nhũ. Trung nhũ một con liên tiếp sơn khung đỉnh chóp. Một con trực tiếp dựng thẳng thả xuống mà xuống. Khổng lồ thể tích có tới 100 mét bao dài. Độ rộng cũng là có tới 2 người ôm hết chi thô. Nhạt bạch quang mang quanh quẩn ở tại bên cạnh. đem nhuộm đẫm đến như một cùng cột thủy tinh tử giống như vậy. Bụi cây này trung nhũ không thể nghi ngờ là lòng đất này bên trong thế giới khổng lồ nhất một cây, như vậy hình thể, như trung nhũ bên trong hoàng giả giống như vậy. Nhận lấy chu vi vô số trung nhũ làm lễ, ánh mắt từ từ rời dưới. Tại đây cây trung nhũ bên dưới là một phương cực kỳ khổng lồ đá xanh. Đá xanh có hơn một nửa bị vùi lấp trong lòng đất bên trong. Lúc này, đá xanh đỉnh chóp vị trí có một không tới nửa thước sâu rãnh. Rãnh vừa vặn đối diện phía trên trung nhũ mũi nhọn, mà cái kia rãnh bên trong chính cái đĩa hai tấc chiều sâu trắng sữa thủy dịch. Nhũ dịch bên trên phiêu đãng nhàn nhạt xương trắng. Xương trắng khá là kỳ dị, không ngừng làm sao bồng bềnh, đều là chưa từng tiêu tan. Sùng sục, Tử Nghiên nuốt ngụm nước, hay là những năm gần đây bản năng, nàng hầu như gặp phải thiên tài địa bảo, đều không nhúc nhích đường. Muốn ăn đi, to lớn trung nhũ chi nhọn, bỗng nhiên dâng lên nhàn nhạt xương trắng. Xương trắng bên trong, trung nhũ chi nhọn ánh sáng từ từ cường thịnh lên, mà ở ánh sáng phun trào, một giọt như vết lốm đốm trắng sữa chất lỏng, nhưng là đột nhiên ngưng tụ thành. Giọt này chất lỏng ở trung nhũ đỉnh một trận lay động. Cuối cùng rốt cục thoát ly ràng buộc rồi. Ở giữa không trung vuông góc mà rơi. Cuối cùng nhẹ nhàng đập vào cái kia đá xanh đỉnh chóp rãnh bên trong. Trung nhũ đập xuống, khiến cho cái kia cũng chỉ có hai tấc bao sâu trắng sữa chất lỏng mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng. Có điều nhưng là không có chút nào nhũ dịch rơi xuống nước mà ra. Hàn Phong nói rằng, muốn uống liền toàn bộ uống cạn đi. Một hồi là quan trọng hơn bảo vật. Chúng ta lại chia đều. Ừ, Tử Nghiên gật gật đầu. Trực tiếp nằm nhoài trên đài đá bắt đầu uống. Mặc dù chỉ là bé gái dáng dấp, nhưng nàng cái kia bụng nhỏ nhưng là một cái long dạ dày. Hơn nữa bên trong còn có một thiên yêu hoàng cùng thái hư cổ long hỗn huyết tiểu tử đang hấp thu năng lượng, đương nhiên sẽ không đơn giản. Không bao lâu, này một ít ao địa tâm thối thể nhũ liền bị Tử Nghiên cho uống cạn. Hàn Phong nhưng là bay lên trên đi. Dọc theo cái kia vuông góc mà đặt chân đủ trăm mét bao dài khổng lồ trung nhũ phi hành mà lên. Rất nhanh liền bay đến sơn khung đỉnh chóp. Mà ở nơi này nhìn xuống phía dưới, những kia nguyên bản có vẻ khá là to lớn trung nhũ, nhưng là đã vẻn vẹn chỉ như con kiến kích cỡ tương đương. Ánh mắt chung quanh đúng là có thể nhìn thấy chu vi một ít đồng dạng treo ở sơn khung chỗ trung nhũ. Hào quang nhàn nhạt, cho toàn bộ để thế giới mang đến quang minh. Hàn Phong cũng không để ý tới chu vi trung nhũ, mà là đem trôi nổi thân thể dừng ở bụi cây này khổng lồ nhất trung nhũ đáy. Nơi này đã là trung nhũ cùng sơn khung tiếp xúc với nhau chi điểm. Nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ trung nhũ bên trong thẩm thấu mà ra, đem ấn bắn ra như thủy tinh trong suốt giống như vậy, cực kỳ đẹp đẽ. Lấy ra một viên mảnh ngọc, Hàn Phong quay về trung nhũ dưới đáy cắt vào. Nhỏ bé tiếng xèo xèo vang ở an tĩnh trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Ca, đột nhiên một khối trung nhũ mảnh vỡ từ bản thể bên trong bóc ra mà xuống. Mà ở trung nhũ bên trong, dĩ nhiên là lơ lửng một đoàn phỉ thúy giống như màu sắc sền sệt chất lỏng. Này đoàn chất lỏng như có linh tính giống như vậy, ở trung nhũ bên trong chậm rãi lưu động. Có điều du đãng phạm vi nhưng là vừa vặn chỉ ở vòng tròn khẩu chung quanh đây một khối. Trước sau chưa từng vượt qua một đường, Hàn Phong cảm khái nói. Chân chính địa tâm thối thể nhũ, đến từ đại tự nhiên biếu tặng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.